Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 369, tính toán, bộc phát hộ, Phùng Nam trong đầu nhớ tới cái này hình dung từ, cái này cùng nàng cho mình tạo nên định vị cùng hình tượng đều không phù hợp từ. Sợ rằng sẽ tại sau ngày hôm nay, liên quan tại trên đầu mình, nàng tâm bên trong đang ổ lửa cháy. Triệu Quân Hàn ánh mắt nhìn nàng càng như lửa cháy đổ thêm dầu. Hoa 1.5 triệu, đi mua một trang giấy. Số tiền này, mua phó suất từ tên nhân thủ tranh chữ cũng đủ. Triệu Quân Hàn còn đang cười nhạo nàng. Nàng chịu đựng nóng lòng cùng lửa giận, đem lời nói từ trong hàm răng gạt ra. Người ngậm miệng, Trương Tĩnh An ký tên tại nhấc lên một trận tiệc tối cao trào về sau kết thúc. Kế tiếp có người quyên ra 2 bình rượu. Lấy 30.000 giá cả bị người cầm xuống. Kế tiếp nhân viên công tác cầm lên trận, là 2 kiện chứa ở hộp quà bên trong quần áo. Thịnh Kính Chi đơn tay cầm lên một người trong đó hộp quà. Đem bên trong quần áo hiện ra cho người trong sân nhìn. Đây là răng sắt chỗ quyên ra 2 kiện lễ phục, đen trắng hệ liệt, xuất từ nước Pháp biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng Julien Chi Thủ, vừa nghe đến tên răng sắt. Phùng Trung Lương liền vừa quay đầu, người quyên, dạng này trên yến hội, răng sắt thế tất là muốn quyên ra đồ vật, nhưng là dưới tình huống bình thường, là hẳn là từ nàng người bên cạnh cổ động, đưa nàng quyên ra ngoài đồ vật cao đến đâu giá mua về. Lấy nâng lên mặt của nàng cùng địa vị, đây cũng là chứng minh nhất cái minh tinh nhân duyên như thế nào thời điểm. Nếu như thực sự không ai xuất thủ. Phần lớn đều là do người một nhà kêu giá, hoa vượt qua lễ phục bản thân 10% tả hữu giá cả lại mua về. Trải qua lúc trước đấu giá, răng sắt trong lòng cũng có chừng đế money nàng nhẹ gật đầu. Trên đài Thịnh Kính Chi còn đang nói, tất cả mọi người hẳn phải biết cái này 2 kiện lễ phục lai lịch. Tại Cảng Hoa Châu báo quảng cáo bên trên, răng sắt tăng xuyên cái này 2 kiện lễ phục. Một tiếng hót lên làm kinh người, hộp bên trong bầy chính là lúc trước răng sắt vì Cảng Hoa quay. Chụp châu báu đồ trang sức áp chụp 2 kiện lễ phục. Một đen một trắng, lần kia thợ quay phim kiên trì lấy đen trắng chụp ảnh phong cách phối hợp lễ phục quay chụp. Tạo thành rất lớn oanh động, sau đó còn làm không ít người đối với cái này 2 kiện lễ váy hiếu kỳ qua. Nhưng đáng tiếc Julien từ trước đến nay lễ phục không ra cùng khoản. Bởi vậy cái này 2 kiện lễ phục bãi xuống đi lên. Liền tạo thành rất tốt hiệu quả. 2 kiện lễ phục lấy 100.000 lên giá. Mỗi một lần dơ bảng tăng giá 10.000. Thịnh Kính Chi đem quy củ vừa nói xong. Phùng Nam trong lòng còn đang cười lạnh. Dạng này quần áo cũ. Không có ai sẽ lúc mua. Nhưng có ngồi ở hàng phía trước một vị thái thái dẫn đầu nhấc tay. Sự tình cũng không có như Phùng Nam tưởng tượng đồng dạng. Răng sắt cái này 2 bộ lễ váy lọt vào lạnh nhạt. Ngược lại là cái này 2 kiện lễ phục tại minh tinh bên trong mặc dù nhận lấy lạnh nhạt. Nhưng là tại người giàu thái thái ở giữa đang nhận được rất lớn truy phủng. Ngắn ngủi 5-6 phút, giá cả liền đã gọi vào 360.000. Đến 360.000 về sau, còn có mấy vị phu nhân cũng không có buông tay ý tứ. Phùng Nam thấy rõ ràng, nhấc tay mấy vị thái thái đều là trong nước nhân vật có mặt mũi. Trong đó một vị Trường Hà Điện tử khoa học kỹ thuật Trương Thái Thái. Nàng ấn tượng là khắc sâu nhất, trùng sinh trước kia, nàng đã từng đi theo Triệu Quân Hàn bên người gặp qua vị này Trương Thái Thái. Trượng phu nàng công ty từng cùng Giang Hoa tập đoàn từng có hợp tác. Một lần kia nàng ương lấy Triệu Quân Hàn mang nàng cùng có mặt hoạt động. Nhưng vị này Trương Thái Thái mang theo nữ nhi, từ đầu đến cuối cũng không chịu mắt nhìn thẳng nàng. Lúc ấy nữ nhân này con mắt trường trên đỉnh đâu, không nghĩ tới hôm nay cũng sẽ nhặt minh tinh cũ áo mặc vào. Nghĩ tới đây, Phùng Nam cảm thấy đã là khinh thường, lại càng phẫn nộ. Khi này 2 bộ lễ phục kêu giá đạt tới 500.000 về sau. Phùng Nam đã có chút ngồi không yên. Trong chàng vẫn có người tại tiếp tục sơ bảng. Vị kia Trương Thái Thái hiển nhiên đối với cái này 2 bộ lễ phục thề tại nhất định được. dạng này giá cả, đã đem răng sắt lễ phục lẫn lộn đến một cái cực cao độ cao. Trong hội trường đại đa số các minh tinh nụ cười miễn cưỡng. Nhất là lúc trước khuyên ra quần áo, nhưng lại mình cuối cùng xuất tiền mua xuống minh tinh càng cảm giác lúng túng. Mắt thấy tranh thủ người càng ngày càng ít, Phùng Trung Lương nghiêng đầu cùng Tiểu Lưu phân phó vài câu. Tiểu Lưu cầm bút, chiếu phân phó của hắn, tại trên bảng hiệu viết 1 triệu chữ. Tiểu Lưu nhất cử bài, thịnh kính chi hô lên, 1 triệu thời điểm, trong tràng đều xôi trào. Không ít người, xôn xao, lên tiếng. Thịnh kính chi hiển nhiên cũng không nghĩ tới hai kiện lễ váy sẽ đánh ra dạng này giá cao. Lại xác nhận một câu, Phùng lão gia tử 1 triệu sao? Tiểu Lưu nhẹ gật đầu, một nháy mắt người chung quanh nhìn răng sắt trong ánh mắt mang theo ghen ghét cùng ghen tị. Phùng Nam tức giận tới mức muốn khóc, nàng lúc trước mất mặt xấu hổ, thế nhưng là Phùng Trung Lương không chút nào trợ giúp nàng ý tư cũng không có. Lúc này lại ngược lại dạng này trợ giúp răng sắt, dựa vào cái gì? Răng sắt cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, quay đầu, ra ra, ngài ra nhiều tiền như vậy, vì cái gì, nữ hài tử quần áo, vẫn là mình dọn dẹp tốt nhất, hắn lộ ra nụ cười. Thở dài, sắt sắt, ta có hay không đã nói với ngươi, ngươi cùng cháu gái của ta, là rất giống, hắn nói đến đây, lộ ra chút thương cảm chi sắc, nàng thời điểm trước kia, rất ngoan ngoãn nghe lời. Có khi ta luôn cảm thấy, ngươi cùng với nàng ở giữa, tương tự thói quen nhiều lắm mà đi, hắn nhớ tới răng sắt lần thứ nhất theo Bùi Dịch đến Phùng gia. Vì hắn gọt cái kia một cái quả táo, ánh mắt nhu hòa hơn, nàng có một cái thói quen nhỏ, xuyên qua đồ vật, thích thu thập đến cùng nhau chỉnh một chút, xưa nay không chịu lại cho người. Hắn cười một tiếng, điểm này giống ta, Phùng Trung Lương thanh âm thấp một chút. Mắt trong mang theo chút hoài niệm cùng khó chịu, răng sắt tay nắm thành quyền, đặt ở trên đùi, cơ hồ khống chế không nổi mình lúc này nội tâm cảm thụ. Tiếp xuống đấu giá hội liền lộ ra bình thản rất nhiều. Trừ Thiệu Tôn Cẩn Lư Hương vỗ ra như răng sắt đã sớm dự đoán giá cả bên ngoài. Răng sắt cũng lấy 67 vạn số lượng đem quạt xếp cầm xuống. Cuối cùng Phùng Nam Âu Diệu Sinh Họa cũng không có như nàng tưởng tượng đồng dạng đánh ra giá cao. Thậm chí tại Thịnh Kính Chi báo ra định ra 800 ngàn giá cả lúc. Phùng Trung Lương nhất cử bài, liền không có ai cùng hắn cãi nữa. Liền ngay cả đã sớm cùng Phùng Nam nói xong Triệu Quân Hàn. Khi nhìn đến Phùng Trung Lương xuất thủ trong nháy mắt đó, cũng thức thời không còn dám theo. Phùng Nam dự định thất bại. Bức họa này còn rơi xuống Phùng Trung Lương trên tay, chữ của nàng họa liền trên phố giá cả đều không có đánh ra đến. Lấy ra như vậy một kiện đồ vật, cuối cùng cũng không có phát ra hẳn là có tác dụng. Nàng cũng thực là tại đêm nay nổi danh, nhưng ra tên đều không phải êm tai. Giá cao vỗ xuống Trương Tĩnh An chữ, bị người chế nhạo không nói. Lấy ra họa thụ lạnh nhạt, hôn tổ phụ xuất hiện. Nhưng không có vì nàng ra mặt, đương thời đại phong thái cao tầng mời ở đây minh tinh. Danh lưu lên đài chụp ảnh chung thời điểm, Phùng Nam đều không biết mình là làm sao đứng dậy, nàng chỉ biết trong tấm ảnh mình nhất định rất khó coi. Thế nhưng là lúc này nàng đã không cố được nhiều như vậy. Yến hội kết thúc trước đó, được mời tiến về trong nước truyền thông bị người tổ chức yêu cầu phối hợp với xóa bỏ tại trong hội. Trường chụp Phùng Trung Lương ảnh chụp về sau, lại cũng không cam lòng, mà là canh giữ ở cửa chính. Phùng Trung Lương cỗ xe ra lúc, một chút liền bị người vây quanh. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.